Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 57. Sawamura Homerun. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động đầy đủ qua 3-4 giây. Theo trọng tài lời ra khỏi miệng, toàn bộ sân bóng mới thật giống sống lại. Ao. À. Đó là cái gì a? Một người ao, gôn hai có người đối mặt đập thứ tư. Dĩ nhiên không có mất điểm. Còn giải quyết, cái tên này rõ ràng biểu hiện còn như người thường như thế. Làm sao trong chớp mắt, lợi hại như vậy? Seido khu nghỉ ngơi Kataoka một mặt tái nhợt, Ochiai cũng là đăm chiêu phía sau trên ghế. Sawamura âm thanh xa xôi truyền tới, phòng thủ kỹ xảo. Tên kia xác thực không có nhưng hắn nhưng có giống như dã thú trực giác. Thật coi hắn là nhược điểm. Không chừng chịu thiệt sẽ là chúng ta. Cùng Seido trầm trọng, bầu không khí hoàn toàn ngược lại. Yakushi cao trung tuyển thủ. Cảm giác đều phải bay rồi. Đối với Seido tuyến tấn công, bọn họ là rất kiêng kỵ, thậm chí chuẩn bị kỹ càng. Hiệp một liền ném mất lượng lớn điểm không nghĩ tới. Hôm nay Yakushi phòng thủ sẽ như vậy ra sức, đến phiên đập thứ tư Yuki thời điểm. Yakushi cũng đã bắt hai ao thoải mái. Thoải mái, vui vẻ, các loại vui vẻ, đàn dệt ở trong lòng bọn họ. Cố lên a, Mitsuno, Todoroki, Raichi, làm ra được. Tiếp tục, tiếp tục, còn có một cái cho ao, một cái cho ao. Khu nghỉ ngơi bên trong, Yakushi thay thế bổ sung. Từng cái kích động cho trên sân tuyển thủ cố lên. Todoroki Raizo cũng là một mặt ý cười. Nhà ta con trai ngốc, thời khắc mấu chốt vẫn là rất ra sức mà, người đây cũng quá yêu chuộng. Tuy nói Raichi biểu hiện quả thật làm cho người kinh ngạc, nhưng vừa có thể cản lại. Có không ít vận may thành phần đi, thi đấu mà. Vốn là 7 điểm bản lĩnh, 3 điểm vận may, bây giờ chúng ta được 3 điểm vận may. Cũng không sai, Todoroki Raizo không để ý lắm. Sanada cười khổ, người này khoa lên con trai của chính mình đến, da mặt quả thực so với tường thành đều dày có điều. Thi đấu có thể như vậy triển liền không thể tốt hơn ở hắn lên sân trước. Điểm số chênh lệch, đương nhiên càng nhỏ càng tốt như vậy. Yakushi truy phân mới dễ dàng chút, theo Todoroki Raichi mỹ kỹ phòng thủ. Yakushi đối mặt thế cuộc, lập tức rộng rãi không ít hai ao. Gôn hai có người tình huống, Yakushi chỉ cần giải quyết một cái batter, liền có thể giải quyết chiến đấu. Đập thứ 5, picture, Sawamura Aizun bạn học. Sawamura đi tới batter box thời điểm, trên khán đài lập tức vang lên không nhỏ cổ vũ âm thanh. Sawamura, đánh đi ra ngoài đi, ghi điểm a, đánh ra đi, đánh ra đi. Đối mặt Sawamura, picture trên gò Mitsuno, tia không thối lui chút nào. Hắn lựa chọn chính diện cứng đối cứng Seido khu nghỉ ngơi. Chris gật gù bình luận, còn thật là cường ngạnh a, không chút nào lảng tránh, theo chúng ta đập chủ lực quyết đấu đây, mặc kệ là đối đầu Yuki vẫn là tỷ lệ hit cao đáng sợ. Sawamura Mitsuno đều là cứng đối cứng, không chút nào trốn tránh, thậm chí ngay cả loại kia giống thật mà là giả bô đều chẳng muốn ném. Cũng là bởi vì như vậy, khí thế của bọn họ mới đặc biệt cường. Miyuki ở một bên phụ họa. Yakushi đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ cái kia cỗ không sợ trời, không sợ đất khí thế, mặc kệ đối đầu ai, Yakushi đều có cùng đối phương chết chiến đấu tới cùng dũng khí và khí thế đánh bóng thời điểm tích. Cực vung chày, hơn nữa không có ban picture ném bóng, cũng ném dũng cảm, tia không thối lui chút nào. Cách làm như thế, đối với người khác thời điểm, trên khi thế có thể sẽ chiếm thượng phong, nhưng đối thủ là Sawamura, không làm được. Yakushi bị nhiều thiệt thòi, cũng không nhất định batter box lên. Sawamura trong tay chày, cao cao nhấc lên thú vị, Thật biết điều này, Mitsuno ném bóng rõ ràng bình thường vô cùng. Còn ném dũng cảm cực kỳ, thật giống hắn cầu không phải 130 ra mặt, mà là cùng Furuya Satoru cùng Narumi Yamei bọn họ như thế. Ném 105 cầu như thế đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Sawamura đem mình tư thế lôi kéo, trong tay chày cao cao nhấc lên cát chơ vị trí. Watanabe không có thả lỏng đối với Sawamura quan sát, nhìn thấy Sawamura nắm gậy lớn, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cho Mitsuno đánh ám hiệu, ra hiệu hắn ném bóng góc ngoài picture trên gò. Mitsuno khẽ gật đầu sau, một viên vẫn tính sắc bén bóng góc ngoài liền ném lại đây batter box lên. Nhìn thấy bay tới bóng góc ngoài, Sawamura nhất thời có một loại thông minh lên cảm giác ưu việt. Bắt đầu bay lên, đối phó nắm gậy lớn batter, hay dùng bóng góc ngoài. Các người cách làm như thế, dùng cũng quá nhiều. Ba cùng Ichidezen thi đấu, còn không hấp thụ giáo huấn sao? Sawamura cả người, thật giống như xoay tròn con quay, mượn eo chân sức mạnh, mạnh mẽ cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, nhất phi trùng thiên, đùng. Đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, tinh chuẩn đánh ở tỷ số bản lên. Sawamura bắt 2 điểm home run, tổng điểm thi đấu biến thành 3-0. Yakushi cư chung, vừa bởi vì Todoroki Raichi Mỹ kỹ phòng thủ, nghịch chuyển thế cuộc, trong nháy mắt bị sửa hiệp 1 liền 3 điểm. Tuy rằng không phải cái gì đại điểm, nhưng cái này điểm, Seido cũng có thể tiếp nhận rồi, rất tốt. Kataoka gật gù, đối với Sawamura biểu hiện, cực kỳ thỏa mãn trên khán đài. Hô hoán Sawamura cùng Ma Vương âm thanh, càng là liên tiếp. Một bên khác, Yakushi khu nghỉ ngơi Todoroki Raizo sắc mặt khá khó xử, xem tên tiểu tử thúi này cũng thật là chói mắt đáng sợ a. Hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào bóng góc ngoài đến vung chày. Sanada ở Todoroki Raizo phía sau ôn hòa nói rằng, Todoroki Raizo gật gù, phối cầu sách lược bị nghiên cứu triệt để, xây đồ đối với chúng ta cũng là rơi xuống rất lớn công phu. Sanada, cuộc tranh tài này người e sợ muốn sớm lên sân. Sanada nghe được Todoroki Raizo ôn hòa nở nụ cười, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Todoroki Raizo thỏa mãn gật gù, hắn lúc trước tiếp nhận Yakushi thời điểm, Yakushi có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, cái gì đều không có, hạt giống tốt đều bị hào môn chia cắt. Tây Tokyo thập lục cường như vậy đội bóng, có thể có được cấp bậc gì tuyển thủ? Có thể tưởng tượng được lúc đó Todoroki Raizo đều chuẩn bị từ bỏ khóa này. Dưới cái nhìn của hắn, thực sự không cái gì nỗ lực giá trị, nếu như không phải có Sanada, hắn liền thật sự như vậy làm. Sanada có thể tính là hắn ở Yakushi duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Cái tên này thực sự là mầm mống tốt, có thể làm cho Todoroki Raizo đưa ra cái này đánh giá. Có thể thấy được Sanada tiềm lực, một khi hắn lên sân, Yakushi cao trung nhất thời sẽ biến thành hoàn toàn khác nhau hai cái đội bóng, chỉ là còn không được tương đương. Hiện tại hắn vẫn chưa thể lên sân, cho ta chống đỡ a. Tiểu tử thúi hiện tại chiếm gôn lên có thể không ai giải quyết batter, nắm dưới cái cuối cùng cho Audi. Nghe được Todoroki Raizo dặn dò, Yakushi cao trung tuyển thủ nhất thời cùng uống thuốc như thế, phấn chấn lên. Đập thứ 6, catcher Miyuki bạn học. Cuộc tranh tài này, Seido tuyến tấn công làm điều chỉnh rất nhỏ, Miyuki cùng Masuko thay đổi vị trí, Yuki cùng Sawamura đều có rất cao tỷ lệ chiếm gôn, đem trên gôn người vô địch thiên hạ Miyuki sắp xếp ở phía sau của bọn họ, nên rất hữu dụng. Kataoka huấn luyện viên lúc đó là như thế nghĩ tới, chỉ là rất đáng tiếc Sawamura chính mình liền giải quyết chiến đấu, không có cho Miyuki cơ hội. Chờ đến hắn lên sân đánh bóng thời điểm, cục diện là 2-0.